Dạ tâm thiên chướng đăng. Chương 3, góc truyện audio.com. Hai năm sau, nghe nói, Ma Nhãn Yêu Cơ là một nữ tử cực kỳ xinh đẹp. Nghe nói, gặp qua Ma Nhãn Yêu Cơ vô luận nam nữ, bất luận lão ấu không người nào có thể kìm lòng không yêu thương nàng. Nghe nói, có vô số võ lâm nhân sĩ vì Ma Nhãn Yêu Cơ xả sinh vong tử, cam nguyện phục dưới roi nàng. Mà hết thảy đều bởi vì nàng có ma nhãn đệ nhất thiên hạ. Ma nhãn có thể nhiếp tâm phách, mà thích thiếu thương thân là bộ đầu của lục phiến môn. Thật bất hạnh, đều không phải là chi thần dưới váy của nàng, mà là càng không may, phải phụng mệnh bắt nàng. Tự sau khi bị phân công nhiệm vụ này, ngắn ngủn trong vòng một tháng, hắn bị người khiêu chiến 17 lần, ám sát 39 lần. Mặt khác những lần thôn dân sơn giã tay trói gà không chặt không kích hắn lại vô số kể. Cuộc truy bắt này, với hắn mà nói càng như bị truy sát, mà cho tới hiện nay, hắn vẫn chưa nhìn thấy cái gọi là bộ mặt thật của Ma Nhãn Yêu Cơ. Bộ dạng nàng phải tròn phải dẹt, phải đẹp phải xấu, phải già phải trẻ, không biết, hoàn toàn không biết, Thích Thiếu Thương tự nhận chính mình cũng không phải quỷ đói xác. Dù sao có Tức Hồng Lệ tuyệt sắc như vậy bên người. Dần dần phẩm vị cùng yêu cầu cũng liền cao hơn so với thường nhân không chỉ một chút. Hoa hoa thảo thảo bình thường thật sự rất khó nhập mắt hắn. Mà hiện tại hắn lại khẩn cấp muốn gặp Ma Nhãn Yêu Cơ nhất diện. Không phải bởi vì nàng mỹ mạo, mà bởi vì nàng là người thứ hai có thể khiến Cửu Hiện Thần Long chật vật như vậy. Về phần người thứ nhất là ai? Trên giang hồ không người không biết, không người không hiểu Cố Tích Chiều. Chính là Cố Tích Chiều đã mất tích 2 năm, là Cố Tích Chiều đã bị toàn bộ lục phiến môn thậm chí toàn bộ đại tống hướng truy nã suốt 2 năm. Lại vẫn không có một chút tin tức, liền như vậy biến mất như hư không, giống như chưa bao giờ xuất hiện trên đời này. Thích Thiếu Thương thường có lỗi giác như vậy, Cố Tích Chiều, cùng với tất cả có liên quan đến hắn. Chính một giấc mộng, tỉnh mộng, cái gì cũng chưa lưu lại. Mộng xuân không giấu vết. May mắn, còn có vết thương cũ trên người nhắc nhở hắn. May mắn, Tư Dạ Trấn, An Thuận Khách Điếm, không phải, là Thái Bình Khách Điếm. An Thuận Khách Điếm bị đốt, xem ra chủ nhân không còn cầu làm ăn trôi chảy. Chỉ cầu Thái Bình, căn cứ kết quả một đường truy tung tích, Ma Nhãn Yêu Cơ kia phải ở trong Thái Bình Khách Điếm. Thích Thiếu Thương cũng đã đứng ở ngoài khách điếm thời gian nửa nén hương. Hắn đang lo lắng một vấn đề thực nghiêm túc. Hắn rốt cuộc có nên không chờ đến tối khách trong khách điếm đều ngủ rồi mới đi vào. Như vậy có lẽ hắn sẽ bị công kích. Đại khái, có thể sẽ một chút. Nhưng điều hắn phải mạo hiểm nhất chính là, Ma Nhãn Yêu Cơ có thể đào thoát lần thứ hai. Xem ra không thể đợi thêm nữa. Thích Thiếu Thương hít sâu một hơi. Mới vừa bước ra vài bước, có mấy người khiêng kim hoàn đại đao nam nhân đi vào. Thích Thiếu Thương ngây cả người, cảm giác cánh tay phải 3 ngày trước bị lão nhân ra qua tuổi thất tuần dùng cuốc đánh có chút đau. Sau đó một người không có hai tay cũng đi vào, nhưng bằng kinh nghiệm giang hồ của Thích Thiếu Thương, vừa thấy liền biết hắn là cao thủ ám khí. Thích Thiếu Thương cúi đầu nhìn vài cái lỗ trên quần áo hơi hơi thở dài. Đó là ngày hôm qua bị hai tiểu hài tử 10 tuổi bất mãn dùng pháo năm ngoái oanh tạc. Cuối cùng, xuất hiện một hòa thượng, hành tẩu như gió, không dính bụi đất, Thích Thiếu Thương ngửa mặt lên trời thở dài. Buổi tối lại đến đi, vị này chớ không phải là Cửu Hiện Thần Long Thích Thiếu Thương Thích Thí Chủ. Lão hòa thượng lại gọi hắn, Thích Thiếu Thương tập trung nhìn, nguyên lai là Liễu Ngộ đại sư của Thiếu Lâm Tự. Người xuất gia hàn lục căn thanh tịnh, tuyệt thế hồng nhan cũng chỉ như bộ xương khô bạch cốt đi. Hy vọng như thế, Liễu Ngộ đại sư sao lại xuất hiện lúc này? Ngàn vạn lần đừng là tới tìm ta luận bàn võ công. Tục sự khó khăn, thanh tịnh nan via, Liễu Ngộ đại sư có chút cảm khái. Lão nạp là tới giải quyết công án cho sư huynh Liễu Không của ta. Người không phải do ta giết. Thích Thiếu Thương lập tức hô đứng lên, hắn đã muốn chịu vu oan đủ rồi. Thích Thiếu Thương chẳng biết tại sao hô to như vậy, đến phải đem náo loạn trượng nhị kim cương nghĩ không ra manh mối. muốn hỏi một câu ta khi nào thì nói người là do ngươi giết. Lại cảm thấy thất lễ, đành phải thương xót nhắm mắt, nghiêm mặt nói, đương nhiên hung thủ giết người ngay tại bên trong. Thích Thiếu Thương rốt cục ý thức được chính mình thất thố. Thẹn thùng nói, hay là võ lâm nhân sĩ này đều đến báo thù. Đúng vậy, Liễu Ngộ chắp tay trước ngực, mặc niệm một câu A-di-đà Phật, lấy mạng đền mạng chung quy không phải chính đạo. Lão Nạp hy vọng có thể thuyết phục võ lâm nhân sĩ đem người giao cho Lão Nạp mang về Thiếu Lâm tự. Lấy Phật Pháp vô biên cảm hóa hắn, thật là một hòa thượng cổ hù. Thích Thiếu Thương không khỏi lắc đầu. Như thế nào, Thích Thí Chủ cho rằng ý tưởng Lão Nạp ra sao? Liễu Ngộ thấy hắn lắc đầu không đồng ý, có chút kỳ quái. Thích Thiếu Thương nhìn Lão Hòa Thượng này râu bạc trắng phiêu phiêu. Mặt mũi hiền lành, vẻ mặt khờ dại, nghĩ thầm, muốn cho Lão hiểu được báo thù chi tâm của người phàm tục tha thiết ra sao? Còn không bằng chờ hắn xuất ra còn nhanh hơn. Vì thế hắn nói. Không phải đại sư, ta suy nghĩ, nếu chúng ta không mau đi vào, chỉ sợ người sẽ bị giết. À, đúng vậy, Liễu Ngộ lên tiếng, chạy nhanh vào, Thích Thiếu Thương nghĩ nghĩ. Cũng theo đi vào, hắn là bộ đầu lục phiến môn. Loại sự tình này nếu đụng phải sẽ không thể khoanh tay đứng nhìn. Giết hắn, khách điếm tiếng la rung trời. Chủ khách điếm cùng tiểu nhị lui ở mặt sau quầy sợ run. Thích Thiếu Thương liếc mắt nhìn bọn họ một cái, lại lắc đầu, xem ra mặc dù là sửa lại tên cũng không thể cam đoan thái bình a. Tái quay đầu lại hướng trong đám người nhìn, chỉ định liếc mắt một cái, hắn liền trợn tròn mắt ngay tại chỗ, hấp dẫn hắn toàn bộ tầm mắt cùng thần trí chính là vô cùng quen thuộc một sắc xanh. Cách chương